Chương 50, Ẩm Lì Ả chính nghĩa. Lý Nạ Long phá trảm. Mặc dù vạn phần bất đắc dĩ, nhưng là Lý Nạ cũng chỉ có thể đầu nhập vào chỉ đạo Ẩm Lì Ả tiến hành Long phá trảm học tập tu luyện ở trong. Bất quá còn tốt, mặc dù Ẩm Lì Ả cô gái này dị thường phiền phức, nhưng là bởi vì bản thân tính cách quá đơn thuần trực tiếp, cho nên QNZ rất dễ dàng lừa gạt. Lý Nạ mặc dù lúc hướng dẫn nàng tu luyện, nhưng là cùng Long phá trảm căn bản nhất điểm quan hệ đều không có. Thế giới này đại bộ phận ma pháp đều cần niệm tụng chú văn, cắn chữ rõ ràng chuẩn xác đó là niệm chú cơ bản, tựa như là tại thế giới hồ ca đại bộ phận nhận thuật đều cần kết ấn độ chính xác cũng sẽ ảnh hưởng đến pha y chăng có thể thành công thi triển nhận thuật. Bất quá Long phá trảm, cũng không phải sẽ chỉ niệm chú liền có thể thi triển. Long phá trảm bản thân có thể xem là một loại lực lượng thông linh thuật, triệu hoán xích nhãn ma vương ma lực, bản thân cũng cần nỗ lực nhất định ma lực làm đại giới. Nói cách khác, ma lực quá ít người không cách nào thi triển Long phá trảm mức tiêu hao này rất lớn chiêu số. Lấy Ẩm Lì Ả ma lực tới nói, muốn thi triển Long phá trảm, miễn cưỡng đủ 2 lần tả hữu. Mà Long phá trảm bởi vì mượn dùng chính là xích nhãn ma vương lực lượng, cho nên bản thân tương đương cuồng bạo mà khó mà khống chế. Vì khống chế Long phá trảm lực lượng cần đi qua tương đối dài thời gian tu luyện, trong đó cũng phải tiến hành không ít Long phá trảm thử bắn. Vì thí nghiệm ma pháp, nhất là loại này đại uy lực ma pháp, cỡ nở tại tương đương chống trải địa phương tiến hành thí nghiệm, giống như là Lý Nạ trước kia liền đã từng thử bắn qua một lần không hoàn chỉnh bản trọng phá trảm, tại rẽ phi lì ạ vịnh biển, kết quả dẫn đến cái chỗ kia đến nay vẫn là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đất cằn sỏi đá. Trở lên kỳ thật đều là học tập Long phá trảm thời điểm cần thiết phải chú ý sự tình, nhưng là Lý Nạ cho Ẩm Lì Ả cái gọi là tu luyện, cùng những chuyện này không có bất cứ quan hệ nào. Cùng nói là tu luyện, càng không bằng nói là làm loạn. Bất quá bản thân đơn thuần quá mức, lại xưa nay chưa có tiếp xúc qua hắc ma pháp, mà lại tại chính nghĩa cái này một đỉnh chụp mũ phía dưới cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Ẩm Lì Ả căn bản cũng không có phát giác điểm này, nghiêm túc hoàn thành Lì Nạ những cái kia căn bản chính là làm loạn trong khi tu luyện cho. Mặc dù Ẩm Lì Ả nghiêm túc bản thân Lì Hệ N là một kiện chơi rất vui sự tình, Lì Nạ hoàn toàn không có ý định thật đem Long phá trảm loại này siêu nguy hiểm chiêu số dạy cho độ nguy hiểm cao hơn Long phá trảm Ẩm Lì Ả, vẫn luôn bị Lì Nạ sai xử, hoặc là làm một chút loạn thất bát tao cái gọi là tu luyện, hoặc là dứt khoát để Ẩm Lì Ả đi mua đồ vật. Bây giờ, Ẩm Lì Ả tiểu thư cứ dựa theo Lì Nạ phân phó, mua được dòng dã một xe đồ ăn cùng ma pháp đạo cụ, mặc dù là hoa Lì Nạ tiền. Bất quá tất cả đều tại Ẩm Lì Ả chương mục của bọn hắn ghi chép, đến xéo lần đằng sau Lì Nạ sẽ duy nhất một lần muốn hết trở về. Mà bị Lì Nạ yêu cầu không cho phép sử dụng ma pháp, nhất là không cho phép sử dụng tường phong giới loại pháp thuật kia Ẩm Lì Ả, chỉ có thể dùng nàng cái kia thân thể nho nhỏ đẩy nặng nề xe đẩy, đi ở trên lưu y trên đường. Vô luận dạng gì huấn luyện ta đều muốn nhẫn mại xuống dưới. Ta nhất định phải trở nên cùng Lý Nạ tăng đồng dạng cường đại. Ẩm Lì Ả vẫn như cũ đấu chi cao, bất quá bất kể như thế nào, nàng cái kia giống như là hồng vệ binh đồng dạng ý chí đều khó có khả năng để lực lượng của nàng trong khoảng thời gian ngắn có cái gì bay vọt tính tăng lên. Mặc dù là cái cũng tạm được vũ nữ, nhưng là tại không thể sử dụng ma pháp tình huống dưới, Ẩm Lì Ả cũng chính là cái 15 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, lôi kéo một cỗ đổ đầy hàng hóa xe nhỏ còn đi đường núi. Thể lực đã nhanh nhanh thấy đáy. Phí Lì ống nền đại thúc rất tốt bụng nghĩ ngồi tại trên xe nhỏ, vì mình nữ nhi gia tăng phụ trọng. Ngươi bắt đầu tu hành đã 3 ngày, bất quá ta hỏi ngươi, ngươi bắt được cái gì Long phá trảm quyết khiếu không có? Ẩm Lì Ả kéo lấy chiếc này xe nhỏ, bị Lì Nạ ra y vo 3 ngày, cảm giác Ẩm Lì Ả đã nhanh muốn mệt mỏi thành chó. Bởi vì trọng yếu bộ phận Lì Nạ còn không có dạy ta nha, đứa nhỏ này thật sự là tử tâm nhãn. Qua 3 ngày cũng không phát hiện Lì Nạ căn bản không có ý định dạy nàng Long phá trảm sự tình. Ngược lại là gọi ngươi đi mua đồ không phải chính là nấu cơm cái gì làm việc, cảm giác cùng Long phá trảm hoàn toàn không có quan hệ làm việc. Mặc dù tính cách để cho người im lặng, nhưng là Phí Lì ổng nện đại thuốc dù sao cũng là xẻo lần vương quốc người thừa kế thứ nhất, tính cách trắng mắt cùng đầu bạch si đó là hai chuyện khác nhau. Trên một điểm này thoáng so với chính mình nữ nhi thông minh một điểm, Phí Lì ổng nện đại thúc từ nhỏ trên xe nhảy xuống tới. Lao ba tới giúp ngươi đi. Không nên đây cũng là tu luyện một bộ phận. Lao ba ngươi không nên nhúng tay. Ẩm Lì Ả thật sự là tử tâm nhãn. Mặc dù Lì Nạ không ở nơi này, nhưng là nàng QNZ hoàn toàn không nguyện ý tiếp nhận mình lao ba trợ giúp, chết như vậy hải tử, đối với công ty lão bản tới nói có lẽ sẽ rất ưa thích đi, bởi vì thái nhất gân. Ấm lì ạ đang nói chuyện thời điểm lại không cẩn thận buông tay, tại cái này sườn dốc bên trên, tràn đầy hàng hóa xe nhỏ bởi vì trọng lực quan hệ mà thuận sườn dốc nhanh chóng trượt. Cẩn thận A Ấm lì ạ cùng phí lì ông nén đại thúc đồng thời kêu to, mục tiêu là trên đường một cái con màu đo bao khỏa lao bà. Lão nhân gia hoàn toàn bị cái này loạn thất bát tao tình huống bị dọa cho phát sợ, bất quá cuối cùng tại phí lì ổng nện đại thúc cùng ẩm lì ạ nỗ lực dưới, xe đẩy tại ẩm lì ạ trước mặt chỗ không xa ngược lại, đem ẩm lì ạ cùng phí lì ổng nện đại thúc tất cả đều đè ở phía dưới, bất quá còn tốt không có thương tổn đến cái kia vô tội lão nhân. Người không sao chứ, lão bà lão nhân gia bị đây đối với kỳ hoa cha con dọa cho phát sợ, bất quá cuối cùng là không có xảy ra chuyện. Ai, ta không sao. Thiên nhiên ngốc ẩm lì ạ cùng phí lì ông nén đại thúc lập tức đầy máu phục sinh, mặc dù bề ngoài dọa người, nhưng là phí lì ông nén đại thúc nội tâm hay là một cái phi thường người thiện lương, nhìn xem có một cái cự đại bao khỏa lão bà, nhịn không được nói ra, lão nhân ra đi dạng này đường núi quá cực khổ, ngươi có thể không cần đi đường núi, từ thành trấn bên trong đường bằng vòng qua tới á lão nhân ra có một cái hẳn là so với nàng mình còn muốn lớn màu đo bao khỏa. Bất đắc dĩ nhìn một chút. Phu cận con đường. Ta đây cũng biết ta, chẳng qua nếu như từ thành trấn nơi đó đi vòng qua lời nói liền muốn lãng phí hết suốt cả ngày. Đi đường núi mặc dù tương đối vất vả, nhưng là dùng thời gian lại tương đối ít, cho nên tiết kiệm thời gian nha. Thì ra là thế a, nếu là không có ngọn núi này liền nhẹ nhõm nhiều. Ấm lì ạ cùng phí lì ổng nẹn đại thúc hai cha con tuần tự trầm ngâm, sau đó nhìn xem lẫn nhau. Đồng thời nhẹ gật đầu, ngươi nói cái gì, vì cái gì ta nhất định phải làm chuyện như vậy, không thể đâu, ngay tại dưới núi thành trấn bên trong. Lý Nã lần nữa bởi vì đây đối với cha con thiên mã hành không ý nghĩ mà triệt để bạo tẩu, nhìn xem ngồi tại bể phun nước bên cạnh một mặt vô tội hai cha con, Lý Nã thật sự là không cách nào khống chế mình. Giọng đối mặt cái này ma vương cấp thiếu nữ đáng sợ, liền xem như tốc kích long dạng như vậy long tộc cũng phải đường vòng mà đi. Bất quá phí lì ổng nèn đại thúc lại là một điểm không sợ Lý Nã đáng sợ, nhiệt huyết tăng vọt hô to. Cũng là bởi vì thành trấn ở giữa nhiều hơn một tòa núi y, các cư dân mỗi ngày đều muốn qua vất vả thời gian, nếu như muốn tới một nửa kia thành trấn đến liền chỉ có như vậy một đầu lựa chọn mà thôi. Cũng bởi vì nhiều ngọn núi này, bọn hắn nhất định phải tốn hao vô số thời gian đi đường núi, nhất định phải bất chấp nguy hiểm vượt qua đỉnh núi mới có thể xuyên qua dãy núi. A đây chẳng qua là một tòa hơn 100 mét cao núi nhỏ mà thôi. Nói dãy núi có phải hay không quá khoa trương đu nở dê đờ y, ta thế. Nào cảm giác sự tình không nghiêm trọng như vậy đâu, so sánh với phí lì ổng nén đại thúc cùng ẩm lì ạ cái này hai cha con. Nạ dù tổ cùng lý nạ tư duy thật sự là 10 phần bình thường. Hoàn toàn không có cách nào lý giải bọn hắn kích động như vậy nguyên nhân, mà cái kia tướng mạo giống như là sơn tặc đồng dạng phí lì ổng nện đại thúc tiến tới hai cái đang nói ngồi châm chọc mặt người trước. Bất kể nói thế nào nơi này cư dân phi thường vất vả là chuyện gì, thực cái này ngược lại là thật, cho nên lúc này chỉ có người ra sân dùng cái kia long phá chạm đem ca tòa nu ý hủy tiêu diệt, bộ dạng này liền có thể cứu vớt những cư dân này mỗi ngày cực khổ. Tại phỉ lì ổng nén đại thúc cùng ẩm lì ạ không ngừng yêu cầu phía dưới, Lý Nạ chỉ có thể đồng ý thi triển long phá chạm đem tòa kia không lớn nụ y hoàn toàn đánh nát. Nạ dù tổ nhìn một chút tòa kia một chút liền có thể nhìn thấy đỉnh núi núi nhỏ, ánh mắt tại đã bắt đầu niệm chú Lý Nạ còn có ánh mắt lóe sáng mong đợi ẩm lì ạ bọn hắn cha con trên thân dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Mặc dù ta có thật không tốt dự cảm, bất quá bộ dạng này xuống dưới hẳn là cũng rất vui, so hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hở còn muốn đỏ tươi đồ vật. Đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban cho nó bình đẳng hủy diệt. Đi lại lần nữa niệm tụng cái kia thần bí hắc ma pháp cao nhất chú văn, đem xích nhãn ma vương ma lực triệu hoán đến trong tay của mình, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái xích hồng hình cầu, cuối cùng biến thành siêu cao lực phá hoại dòng năng lượng, bay về phía mục tiêu ngọn núi nhỏ kia. Long phá chạm uy lực có thể so sánh đặc biệt lớn hào vi thú ngọc, phải dùng đến hủy diệt như thế một tòa núi nhỏ thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá là chỉ là một tòa núi nhỏ mà thôi, tại Long Phá Trảm lực lượng oanh kích phía dưới bị hoàn toàn hủy diệt, nguyên bản núi nhỏ vị trí, lúc này biến thành một cái miệng núi lửa đồng dạng cự đại bạo tạc hố, từ đó không ngừng tản ra màu đen quần quần khói đặc, đại biểu cho Long Phá Trảm lưu lại tới to lớn lực phá hoại. Lý Nạ Tăng thật sự là quá lợi hại, ẩm lì ạ liền như là một cái cuồng cơm đồng dạng vì Lý Nạ gieo họ, mà phí lì ổng nẹn đại thúc tại lúc này tiến tới nữ nhi của mình bên người. Thế nào, ẩm lì ạ, ngươi xem hiểu Long Phá Trảm không có? Ẩm lì ạ tả hữu lắc đầu, trên thực tế đối với hắc ma pháp thiếu khuyết thiên phu ẩm lì ạ, muốn tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt xem hiểu Long Phá Trảm huyền bí căn bản chính là chuyện không thể nào, mà vừa lúc này, vừa rồi ẩm lý á bọn hắn ở trên núi gặp phải lao bà kia lần nữa đăng chẳng, nhìn thấy đã bị triệt để phá hủy cái chỗ kia. Đồ đần á, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt.